Hắc Hóa Nam Chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 91, Hoàng tử Bệnh Kiều 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, đòi 96. Qua nhiều ngày tiếp xúc, Tiểu Hoa cảm thấy Nam Chủ rất tốt, ngoan ngoãn giống như ký chủ nhà mình vậy. Tiểu Hoa không có cách nào tiếp thu được cuối cùng Nam Chủ sẽ biến thành một người tàn bạo như vậy. Thế nên không ngừng não bổ một loạt nguyên nhân, giải thích cho Hiên Viên Vĩnh Hạo. Tiểu Hoa ríu rít không ngừng bên tai Tô Yên. Cuối cùng cô không thể nhịn được nữa, buông tách trà trong tay xuống. Nhỏ giọng nói, hắn vốn dĩ không bị bệnh a. Tiểu Hoa dừng lại. Ân, ký chủ, cô nói gì? Tô Yên nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt thấu triệt. Hắn không bị bệnh, ký chủ, sao cô lại biết được? Trong giọng nói của Tiểu Hoa mang vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tô Yên nhỏ giọng, vẫn luôn biết, ngày hôm đó, ở hồ nước Hiên Viên Vĩnh Hạo rơi xuống nước, hắn thật sự không biết bơi, vẫn đang giãy giụa. Nhưng khi Tô Yên ném bò cùi kia vào trong nước, Hiên Viên Vĩnh Hạo cũng đã nhanh chóng nhảy lên. Khi ở trong nguy hiểm, đó là bản năng của con người. Hành động lúc đó của hắn, rõ ràng thân thể rất tốt. Nhưng uống thuốc hơn 10 ngày, bệnh không đỡ hơn chút nào, vẫn ốm yếu như vậy. Chỉ có thể chứng minh hắn không bị bệnh, chỉ có thể vì chuyện gì đó mà giả vờ bị bệnh. Đây chỉ là chuyện rất đơn giản, chỉ cần hơi suy nghĩ sẽ biết. Câu nói của Tô Yên, làm Tiểu Hoa ngây ngốc, nó trầm mặc một lúc lâu. Nó còn tưởng rằng, gặp một nam chủ đáng yêu làm người thương tiếc như ký chủ. Không nghĩ tới thế nhưng là sói đội lốt cừu, hừ, người xấu. Mà Tô Yên lầm bầm lầu bầu, đều bị Hiên Viên Vĩnh Hạo nằm trong tầm điện nghe không sót một chữ. Chỉ thấy trước mặt Hiên Viên Vĩnh Hạo quỳ một hắc y nhân. Không nhìn rõ sắc mặt của hắc y nhân kia, chỉ thấy sau khi hắc y nhân thuật lại lời nói của Tô Yên, ánh mắt Hiên Viên Vĩnh Hạo sâu kín, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cũng không phải ngốc a, lại biết hắn giả vờ, ngay cả hoàng huynh hắn cũng giấu được, không nghĩ tới không giấu được một nha hoàn nhỏ bé. Tiếng gõ cửa vang lên, hắc y nhân biến mất trong nháy mắt, Tô Yên đẩy cửa đi vào, trong tay cầm tách trà nóng. Nghiêm túc nói, điện hạ thỉnh dùng trà. Hiên Viên Vĩnh Hạo nâng mí mắt nhìn Tô Yên cười sâu xa. Có muốn ăn vài miếng điểm tâm không? Tô Yên sừng sốt, sau đó nhẹ giọng đáp, nô thì có thể từ chối không? Lời này làm Hiên Viên Vĩnh Hạo ngây ngẩn, khóe môi hắn bỗng nhiên cong lên, lắc đầu. Không muốn ăn, cũng không ép ngươi, ngươi lui xuống trước đi. Tô Yên gật đầu, vâng, sau đó yên lặng rời khỏi tầm điện. Hơn 10 ngày nay, dường như ngày nào cũng ở tầm điện, ở cạnh Hiên Viên Vĩnh Hạo. Hôm nay có khó được cho Tô Yên rời đi sớm. Cô đi về phòng của mình, đang chuẩn bị đi vào, không nghĩ tới lại nhìn thấy Thu Thật từ đó. Thu Thật phòng chừng cũng không nghĩ tới sẽ gặp Tô Yên ở đây, sợ đến mức không tự giác hơi run rẩy. Tô Yên không hiểu, ngươi tìm ta, chấm, Thu Thật chột dạ, ánh mắt nhìn vào trong phòng Tô Yên, sau đó ưỡn ngực. Ta đến là muốn cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng trở thành nha hoàn bên cạnh điện hạ thì cao hơn người khác một bậc. Tô Yên khẽ liếm khóe môi, nghiêm túc trả lời. Ngươi cũng muốn, chỉ là điện hạ không cần, còn phạt ngươi quỳ một ngày trước tẩm điện. Thu Thật vốn chột dạ muốn lấy cớ rời đi, không ngờ lại bị nói như vậy, lửa giận trong vòng bùng cháy. Tô Yên, ngươi là cái thá gì chứ? Chỉ là một tiện tì, ngươi cũng dám chê cười ta. Cách chương.